Hồng Thất Công nghe được lời nói của Hoàng Dược Sư, cúi đầu nhìn Lâm Triều Anh, hai mắt nhắm nghiền. Nàng tự hồ thật sự rất khó chịu. Hồng Thất Công nhịn không được nhíu mày, vốn dĩ là không hiểu sao lại có chút cảm xúc dao động bất an, lúc này lại nghe được lời nói của Hoàng Dược Sư, nhất thời trong giọng điệu cũng có chút không khách khí. Hoàng Dược Sư, người ít vui sướng khi người khác gặp họa đi. Thanh âm ẩn ẩn mang ý cười của Hoàng Dược Sư ở trong gió truyền đến. Ta nói này Thất huynh, tuy rằng nói ngươi cùng với Lâm cô nương lưỡng tình tương duyệt, nhưng nhà như vậy liền che chở cho nàng không tốt lắm đâu. Hồng Thất Công nghe được lời nói của Hoàng Dược Sư, dưới chân bị vấp một cái, suýt nữa đem Lâm Triều Anh trong ngực ném ra ngoài, cúi đầu nhìn về phía cô nương bị hắn ôm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net